Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, nữ yêu quỷ giết 4. Nữ nhân này đều đi tiểu còn đang khiêng, thật mẹ hắn năng lực, Tiếu Kiến Trương hầm hừ lầm bầm. Vậy liền tiếp tục, Võ Bưu nói, chỉ cần không người chết liền tiếp tục. Tống Ngọc Nhân trong đầu bị quấy thành một đoàn tương hồ. Không biết đã hành hạ nàng bao lâu, chỉ là cảm giác thân ướt sũng một mảnh, nước mắt nước mũi không chế không nổi hướng ra lưu, nhưng nàng đã không để ý tới những này, chỉ hy vọng tra tấn có thể đình chỉ một, hai phút. Để nàng thở một chút cũng tốt, trong nội tâm nàng rõ ràng, Võ Bưu không theo trong miệng nàng vành lên ra hắn muốn liền tuyệt sẽ không dừng tay. Lúc này, đối mặt một cái tâm như sắt đá người, mỹ mạo rốt cuộc không giúp được nàng, nàng có thể làm chỉ có chết chống đỡ, nàng không thể thua cho cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn lão hỗn đản. Nếu như bây giờ nhịn không được, chờ đợi nàng chỉ có thể là pháp trường trên một viên đạn. Nhưng mà, đường Tiếu Kiến Trương lần thứ 5 hoặc là lần thứ 6 lay động dao đem. Loại kia xé tâm đau đớn lại một lần truyền đến. Nàng không tự chủ được hướng Võ Bưu gật đầu, dùng hết toàn lực gật đầu. Nàng không thể kiên trì được nữa, rốt cục khuất phục. Võ Bưu ra hiệu Tiếu Kiến Trương đem trong miệng nàng khăn mặt túm ra, khăn mặt dính lấy trên hàm răng vết máu. Hắn hỏi Tống Ngọc Nhân, ngươi nguyện ý nhận tội sao? Tống Ngọc Nhân muốn nói không, thế nhưng là lời nói ra miệng biến thành phải. Là cái gì? Những người kia đều là ta giết, bao quát Trần Quang ở bên trong. Tống Ngọc Nhân hữu khí vô lực nói, lòng của nàng cũng theo đó hóa thành một mảnh cho tàn. Nàng đánh giá quá cao dũng khí của mình, cũng đánh giá quá thấp Võ Bưu thủ đoạn. Võ Bưu đem kia chồng nạn nhân tư liệu một lần nữa đặt ở Tống Ngọc Nhân trên tay. Nói đi, ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Tống Ngọc Nhân trầm mặc, ngươi như là đã thừa nhận đi giết người, vì cái gì không thể dứt khoát nói dứt khoát biết rõ? Nói cái gì? Tống Ngọc Nhân liếm môi một cái trên vết máu, tự giễu cười cười, ta nói ngươi liền sẽ tin a? Tin cái gì? Giết người lý do ngươi không liền muốn biết cái này sao? Ngươi nói, ta muốn nghe, kia ta cho ngươi biết. Nếu như ta không giết những người này bọn hắn liền sẽ giết ta. Cho nên, ta không thể không làm như vậy. Võ Bưu khẽ nhíu mày, ngươi nói là những nam nhân này đều muốn giết ngươi. Nếu không, ta tại sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần trốn? Ta không thể không trốn, vì sống sót. Cũng chỉ có trốn, trốn không thoát, ta liền giết. Tiếu Kiến Trương chậc lưỡi. Đầu nhi, nữ nhân này là điên rồi. Ta điên rồi. Tống Ngọc Nhân si ngốc cười một tiếng. Có lẽ ta thật điên rồi. Võ Bưu đi đến trước gót chân nàng, chăm chú nhìn lên nàng. Tống Ngọc Nhân ngưng cười. Võ Bưu nói, cho dù ngươi giết những nam nhân kia là vì mạng sống, kia cách vách ngươi cái kia không đầu nữ thì lại là chuyện gì xảy ra đây? Tống Ngọc Nhân đột nhiên run rẩy, đầu của nàng bị cắt lấy, trên thân da thịt bị từng khối cắt bỏ, mà da đầu của nàng bị lột bỏ đến làm thành làm co lại đầu người. Đây là ngươi dẫn chúng ta tìm tới, đừng nói với ta ngươi đối với cái này không biết chút nào. Tống Ngọc Nhân hô hấp dần gấp, rút. Ngươi biết nữ nhân này sao? Ta có thể nhắc lại ngươi một chút. Nàng gọi Đường Uyển Ngọc. Ngươi hẳn là quen thuộc nàng a. Đường Uyển Ngọc. Tống Ngọc Nhân kinh ngạc nhìn xem Võ Bưu, muốn vững tin hắn. Ngươi nói nàng gọi Đường Uyển Ngọc. Chúng ta tại đầu giường của nàng phát hiện nàng nhật ký, nhưng trước mắt còn không có tra ra nữ nhân này bối cảnh. Đương nhiên có lẽ ngươi so với chúng ta đối nàng quen thuộc hơn nhiều. Tống Ngọc Nhân chậm rãi gật đầu, vâng, ta là quen thuộc nàng. Như vậy, mời ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi lại vì cái gì muốn giết Đường Uyển Ngọc đâu? Tống Ngọc Nhân nhìn thấy Võ Biêu, ẩn ẩn lộ ra giảo hoạt ý cười. Võ Biêu cúi người, đem tấm kia đen nhánh mặt chữ điền xích lại gần nàng. Nhìn chằm chằm nàng, nhẫn nại tính tình hỏi, giống ngươi nói, ngươi giết những nam nhân kia vì phòng vệ. Vậy ngươi lại vì cái gì lại muốn dùng loại kia thủ đoạn đối phó một nữ nhân đâu? Tống Ngọc Nhân phát ra trầm thấp tiếng cười, ngươi muốn biết sao? Ngươi xích lại gần chút ta cho ngươi biết. Võ Biêu nghi hoặc nhìn xem nàng, nhưng vẫn là tiến đến miệng nàng bên cạnh. Tống Ngọc Nhân nhỏ giọng nói, bởi vì là ngươi cái này lão hỗn đản để cho ta đem nàng giết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.